Đỉnh cao quyền lực, chương 226, lại phân hóa. Góc truyện audio.com, Khương Tân Vũ tuy rằng rất thích thành tích nhưng ông ta ý thức được một khi mình đồng ý với đề nghị của Liễu Kình Vũ, rất có thể sẽ gây ra phản ứng kịch liệt của Trịnh Hiểu Thành. Dù sao người ở trong phòng xúc tiến đầu tư hầu như đều là người của ông ta. Bình thường, trưởng phòng chắc chắn sẽ chọn từ phòng xúc tiến đầu tư ra. Đây cũng là lý do vì sao lần trước trong hội nghị Trịnh Hiểu Thành đồng ý để mình bãi miễn chức vụ của Diêu Chiêm Phong. Theo lời của Trịnh Hiểu Thành, ông ta không cần quan tâm ai làm trưởng phòng xúc tiến đầu tư, nhưng ông ta nhất định phải khống chế trong tay vị trí trưởng phòng này. Nhưng hiện tại, Liễu Kình Vũ lại đi trước một nước như vậy, khẳng định sẽ làm cho Trịnh Hiểu Thành vô cùng bất mãn. Bởi vì một khi trưởng phòng mới nhậm chức chưa chắc sẽ nghe lời ông ta. Đến lúc đó ông ta có thể sẽ mất hoàn toàn quyền khống chế phòng xúc tiến đầu tư. Mà dựa theo lệ thường, Ủy ban Nhân dân quận Tân Hoa đều cấp cho một lượng tiền phòng xúc tiến đầu tư vô cùng lớn. Mà khoản tiền này dùng thế nào đều do trưởng phòng quyết định. Đây là một khối thịt vô cùng béo, Trịnh Hiểu Thành sẽ nguyện ý để miếng thịt béo ấy chạy đi sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Như vậy, trong tình huống này, nếu mình dựa theo đề nghị của Liễu Kình Vũ mà làm, Trịnh Hiểu Thành có thể không phản đối kịch liệt sao? Liễu Kình Vũ nói xong, lại hết sức thông minh đứng dậy, cười nói. Bí thư Khương, ngài làm việc tiếp đi, tôi không quấy rầy ngài nữa. Ngài yên tâm, tất cả tôi đều nghe theo sự chỉ đạo của lãnh đạo quận ủy. Mục tiêu của tôi chỉ có một, chính là làm tốt chức trách của mình, nhanh chóng kéo một hạng mục lớn về cho quận Tân Hoa chúng ta. Nói xong, Liễu Kình Vũ ngay lập tức rời đi. Nhìn bóng lưng của Liễu Kình Vũ, Khương Tân Vũ không thể không nhíu chặt mày. Khương Tân Vũ là một người vô cùng thông minh, ông ta có thể cảm nhận được sở dĩ Liễu Kình Vũ muốn áp dụng những biện pháp này, mặc dù là vì sự phát triển kinh tế của quận Tân Hoa, giúp mình lập thành tích. Nhưng vấn đề là tất cả những thủ đoạn này của Liễu Kình Vũ đều khiến mình không thể tránh khỏi việc phải đọ sức với Trịnh Hiểu Thành, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ của mình và Trịnh Hiểu Thành. Nhưng vấn đề ở chỗ chính mình biết đây là một cái hố, nhưng lại không thể không nhảy vào, bởi vì bên trong hố còn có lợi ích rất lớn, lợi ích này vô cùng hấp dẫn. Hơn nữa bình thường mình và Trịnh Hiểu Thành, dù có hòa hảo Trịnh Hiểu Thành cũng không thể mang đến lợi ích cho mình, nhưng nếu nghe theo Liễu Kình Vũ, lợi ích của mình sẽ thay đổi rất lớn. Cho nên, sau khi Liễu Kình Vũ nói xong, ông ta liền vô cùng ủng hộ ý kiến của Liễu Kình Vũ, ông ta cố ý biểu hiện ra sự do dự, để Liễu Kình Vũ thấy ông ta vô cùng khó xử cứ như vậy, Liễu Kình Vũ đã nợ mình một cái nhân tình. Đây là thủ đoạn của lãnh đạo, bởi vì có rất nhiều thứ càng không dễ dàng lấy được sẽ càng quý giá. Ngược lại những thứ dễ dàng có được sẽ làm con người không quý trọng. Chỉ có điều Khương Tân Vũ thật không ngờ, Liễu Kình Vũ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng làm người lại hết sức thẳng thắn, không ngờ không chút do dự rời đi, hắn đang dùng phương thức này để nói với mình, hắn tin tưởng mình sẽ ủng hộ hẳn. Liễu Kình Vũ đoán không nhầm, lúc này đây, Khương Tân Vũ lại lựa chọn ủng hộ Liễu Kình Vũ. Trong hội nghị thường vụ quận ủy, Khương Tân Vũ lại đột nhiên tập kích đưa ra ý kiến công khai tuyển chọn trên toàn tỉnh vị trí trưởng phòng xúc tiến đầu tư, nhưng lại bị Chủ tịch Trịnh Hiểu Thành phản đối kịch liệt. Lúc này, trong hội nghị cả Trịnh Hiểu Thành và Khương Tân Vũ đều đập bàn. Cuối cùng, dưới sự cương quyết Khương Tân Vũ, lấy 7 phiếu thuận, 6 phiếu chống, đề nghị của Khương Tân Vũ đã được thông qua. Mà sau cuộc họp thường vụ này, quan hệ giữa Khương Tân Vũ và Trịnh Hiểu Thành lại càng chuyển biến xấu rồi. Sau khi Liễu Kình Vũ nhận được thông báo, ngay lập tức thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng vị trí trưởng phòng xúc tiến đầu tư trong toàn tỉnh của quận Tân Hoa. Dưới sự thúc đẩy của Liễu Kình Vũ, toàn bộ website của quận ủy Tân Hoa Thành, ủy thành phố Thương Sơn, ban tổ chức quận Tân Hoa, ban tổ chức thành ủy Thương Sơn, tất cả đều thông báo tin tức phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa tuyển vị trí trưởng phòng. Đồng thời, tỉnh Bạch Vân phát hành một lượng lớn nhật báo Bạch Vân, báo Triều Bạch Vân, báo Đô thị Bạch Vân, tất cả đều đưa tin này. Lần này, Liễu Kình Vũ gọi điện cho bí thư thành ủy Vương Trung Sơn, hy vọng Vương Trung Sơn hỗ trợ tuyên truyền. Vì thế tin tức quận Tân Hoa tuyển trưởng phòng xúc tiến đầu tư, chỉ sau 2 ngày đã lan đi khắp nơi, điện thoại gọi đến không dứt. Mà Liễu Kình Vũ cũng là một người vô cùng thông minh. Để hắn có thể tiến hành suôn sẻ hoạt động lần này đã kiến nghị với quận ủy cử đến cho mình 2 người, còn gọi thêm phó trưởng ban thư ký Trần Hải Sinh, 3 người bọn họ phụ trách tuyển chọn lần này, còn Liễu Kình Vũ thì phụ trách nắm trong tay toàn cục. Sau một tuần báo danh, cuộc cạnh tranh cương vị công tác chính thức bắt đầu. Sau vòng thi thứ nhất là thi viết, hơn 100 tuyển thủ báo danh chọn được 20 người có thành tích khá ưu tú cấp trưởng phòng, phó phòng tham gia vòng phỏng vấn cuối cùng. Khương Tân Vũ đích thân tham dự phỏng vấn, nhưng ông ta cũng chỉ có thể ngồi đó, vì lần phỏng vấn này quan chủ khảo là Liễu Kình Vũ.